Nhân gian thí luyện trò chơi, tác giả, Lộng Thanh Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 223, lễ mừng điền, 32, Yến Vân Kỳ thật sáng sớm liền chú ý tới Mạnh Vu Phi. Người này ở trong đám người nghe hắn nói thư nghe xong vài thiên. Lấy Yến Vân nhạy bén, tưởng không chú ý đến hắn đều khó, chỉ là Yến Vân không nghĩ tới, hắn lý lịch sẽ như thế phong phú. Khom lưng từ trên mặt đất nhặt lên một tờ truyền đơn. Yến Vân pha giác nghiền ngẫm mà nhìn vài lần. Không khó coi ra là có người cố ý cấp cái này Mạnh Vu Phi chơi xấu. Bất quá hắn cũng là đủ xui xẻo. Nhìn thực lực không tồi. Thế nhưng sẽ một không cẩn thận bị người đẩy ngã. Bởi vậy dẫn phát hiểu lầm. Làm cho quần ẩu, Mạnh Vu Phi cũng cảm thấy đây là hắn nhất xui xẻo một ngày. Liền bị cận thừa sát tiến trong nhà lao cũng chưa như vậy nghẹn khuất quá. Bởi vì kia dù sao cũng là hung hăng đánh quá một hồi sau. Bằng thực lực ngồi lao, nếu là cho hắn biết là ai ở sau lưng phá rối, hắn nhất định phải đem người kia đại tá tám khối. Người kêu Mạnh Vu Phi, quen thuộc lại xa lạ thanh âm lên đỉnh đầu vang lên. Mạnh Vu Phi gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy. Ngẩng đầu, nhìn đến Yến Vân mang cười mặt, người muốn làm cái gì? Mạnh Vu Phi lập tức nắm chặt hắn đao, toàn bộ tinh thần đề phòng. Đừng sợ, ta chính là có điểm tò mò. Yến Vân mơ hồ nghe thấy trong đám người có người nhắc tới Mạnh Vu Phi. Khi, cũng nhắc tới cận thừa, tần suất còn không thấp, ngồi xuống tâm sự sao? Mạnh Vu Phi nửa tin nửa ngờ, không biết vì cái gì. Tuy rằng Yến Vân cười, nhưng hắn đối mặt hắn khi cảm thấy sợ hãi cùng đối mặt Trịnh Oanh Oanh khi giống nhau. Nhưng hắn lúc này quá mức chật vật, trên đầu còn bị khái một cái miệng máu ra tới. Thật lớn quẫn bách cùng cảm thấy thẹn cảm thúc giục hắn rời đi nơi này. Liền không nghĩ nhiều, đã có thể ở hai người còn chưa đi ra rất xa thời điểm. Dầm, một chậu cầu huyết bỗng nhiên từ đầu mà hàng. Đi tìm chết đi Mạnh cầu, cùng với một tiếng chứa đầy phẫn nộ cùng châm biếm thanh âm. Tám ngày máu từ bên đường lầu ba cửa sổ ngã xuống. Ở giữa Mạnh Vu Phi đỉnh đầu, đi ở hắn bên cạnh Yến Vân tay mắt lanh lẹ, kịp thời khởi động một phen dù, cổ xưa dù giấy nháy mắt bị nhiễm hồng, mà này dù bản thân không lớn, vẫn là làm một ít máu bát tới rồi Yến Vân trên quần áo. Thanh hôi hơi thở ập vào trước mặt, dính nhớp máu theo dù bính chảy xuống, còn có một ít tích tới rồi trên mặt. Yến Vân ngẩng đầu, liền thấy dù giấy thượng cắm vài khối lưỡi dao, làm huyết thấm tiến vào. Này thật đúng là, Yến Vân bất đắc dĩ bật cười, xác định trên đầu sẽ không lại có đồ vật rơi xuống. Hắn thu hồi dù, quay đầu nhìn về phía Mạnh Vu Phi. Mạnh Vu Phi đã hoàn toàn biến thành một cái huyết người. Trên đầu, cánh tay thượng, trên vai, nơi nơi đều cắm lưỡi dao. Tuy rằng đều không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng cũng thảm đến không nỡ nhìn thẳng. A a a a a a, là ai? Rốt cuộc là ai? Lăn ra đây cho ta. Ta giết ngươi. Hắn thoạt nhìn mau điên rồi. Ngọa tào ngọa tào ngọa tào. Tiền Vĩ khiếp sợ mà loạng choạng chi diễm bả vai. Huynh đệ ngươi này chú hạ đến có điểm lợi hại a. Chỉ diễm, ta cũng không biết, ta như thế nào biết sẽ kia. Sao tà môn, huống hồ này Mạnh cậu kẻ thù cũng quá nhiều điểm đi. Này nhưng cùng ta không quan hệ a. Bành Minh Phàm, đúng vậy, không quan hệ Tiền Vĩ. Chúng ta đây, chỉ diễm, chạy, ba người đồng thời quay đầu lại. Nhanh chóng trốn chạy, chỉ cần bọn họ chạy trốn rất nhanh. Nơi này phát sinh hết thảy liền theo chân bọn họ nửa mao tiền quan hệ đều không có. Bên kia, Lãnh Mâu rốt cuộc chờ đến lúc đó cơ. Chặn ngang một chân đương bóng đèn. Các ngươi khi ta nơi đó là dân chạy nạn thu dụng sở sao. Người nào đều hướng bên trong phóng, Lãnh Mâu lạnh mặt. Sống sờ sờ đem chính mình đông lạnh thành khối băng. Như thế nào, bọn họ ở chung đến không thoải mái sao? Cận thừa nghiêm túc đặt câu hỏi, gom đủ bốn cái không phải vừa lúc có thể chơi mặt trược. Thật tốt, hảo cái giám mơ siêu, Lãnh Mâu hiện tại liền muốn đánh hắn. Lão Thử, Tiêu Đồng, Lâm Nghiên Đông, hơn nữa một cái ăn dưa quần chúng Trương Tam. Này bốn người ghé vào cùng nhau có thể đánh cái gì mặt trược? Tùy tiện chụp bức ảnh chính là thế giới danh họa. Không tiếng động thét chói tai. Hiện tại quan trọng nhất chính là nghĩ thông suốt phù cái này nhắc nhở chỉ hướng cái gì cận. Thừa rốt cuộc chính xác lên. Quay đầu nhìn về phía Đường Thố. Người có cái gì manh mối sao? Đường Thố, chúng ta sắp tới tiếp xúc quá. Cùng phù có quan hệ. Chỉ có Lão Thử nói qua phá trận, Lãnh Mâu nhíu mày. Phá trận, hắn còn không rõ ràng lắm Lilith cùng Dư Nhất Nhất sự tình. Cận thừa dăm ba câu đem sự kiện khái quát, ngay sau đó chỉ ra, nếu ca chỉ thật là nhạc viên kế hoạch sự tình, phù cũng có thể chỉ hướng Dư Nhất Nhất. Hắn là một cái phù sư, Vĩnh Dạ Thành nội đi phù sư một đạo người cũng không nhiều. Chúng ta tương đối quen thuộc cũng chỉ có Dư Nhất Nhất, Đường Thố. Hai tay chuẩn bị, hiện tại bắt đầu xuống tay nghĩ cách cứu viện Lilith cùng Dư Nhất Nhất. Lại tiếp tục thu thập có quan hệ với phù tin tức. Văn Hiểu Minh bên kia có thể chứ? Cận thừa so cái ok thủ thế. Hắn đã ở chuẩn bị, Lãnh Mâu không hề lên tiếng quyền. Nhìn bất chi bất giác giống như liền chiếm lĩnh chủ đạo địa vị Đường Thố. Hắn còn cảm thấy có một tia thần kỳ, khó được bức thiết mà muốn cùng người chia sẻ loại này tâm tình. Rồi lại đột nhiên nhớ tới Duy Nhất Bằng Hữu còn bị hắn thân ca đoạt xá. Hảo mẹ nó làm giận, hừ, Lãnh Mâu hừ lạnh một tiếng, phất tay áo chạy lấy người, cận thừa nhìn hắn bị không gian cái khe nuốt hết bóng dáng. Không hiểu ra sao, hắn làm sao vậy, lại có ai chọc tới hắn sao? Đường Thố hướng trong miệng ném viên sô-cô-la đậu, nói, hắn khả năng chính là đơn thuần đối với ngươi có ý kiến, cận thừa cảm thấy oan. Nhưng hắn lại không dám đối với Đường Thố trợn trắng mắt. Đành phải đi đoạt lấy Đường Thố sô-cô-la đậu ăn, kia sô-cô-la đậu liền đặt ở hắn duỗi tay có thể đủ đến địa phương. Hắn càng muốn bỏ gần tìm xa, nửa ôm Đường Thố, từ hắn sau lưng duỗi tay đi lấy. Đường Thố ghé mắt, cận thừa đổ một viên ném vào trong miệng, cằm gác ở Đường Thố trên vai, nói, hắn có thể là ở ghen ghét ta, ngươi bớt tranh cãi. Đi rồi, Đường Thố đem cận thừa túm lên, chúng ta đi lễ vật sơn trích quả táo trang bị đã từ Văn Hiểu Minh bên kia ở cải tiến. Bọn họ cũng đến đi đem phá trận này Trương Phù bắt được tay. Càng nhanh càng tốt, cận thừa thiết lập chính sự tới cũng không qua loa. Duỗi tay thế Đường Thố đẩy cửa ra, lại nhắc tới, chỉ diễm bọn họ hiện tại ở đâu. Ba vị tiểu bằng hữu phối hợp đến không tồi, hẳn là cũng tích góp không ít tích phân, làm cho bọn họ cùng chúng ta một khối đi trích quả táo. Bảo hiểm một chút từ bản tích lũy không khó, khó chính là như thế nào giữ được cuối cùng trái cây không bị người khác trích đi. Cận thừa không ngại vì ba vị tiểu bằng hữu tiếp tục hộ giá hộ tống. Nhưng giờ phút này hắn hiển nhiên còn không biết kia ba vị đều ở trung tâm khu làm cái gì. Mà lúc này dị độ trong không gian, theo Lãnh Mâu trở về, không khí càng hiện quỷ dị. Lãnh Mâu nhìn quanh bốn phía, Lão Thử hãy còn che lại lỗ tai xúc ở góc, nho nhỏ một đoàn, toàn thân trên dưới giống treo bốn cái chữ to. Người sống chớ gần, Tiêu Đồng ngồi ở hắc thiết lồng giam biên cùng Lâm Nghiên Đông phân cao thấp. Một cái giống như khô ngồi tượng đá, một cái sắc mặt trầm ngưng cố chấp tối tam, hai người quanh thân thế giới, mặc cho ai đều chen vào không lọt đi. Cuối cùng, Lãnh Mâu thế nhưng chỉ có thể ngồi xuống cùng Trương Tam mặt đối mặt ăn lẩu. Trương Tam cầm môi vớt, quan sát kỹ lưỡng Lãnh Mâu biểu tình, tiểu tâm thử, mới vừa năng tốt tôm hoạt, muốn tới một khối sao. Lãnh Mâu nhịn rồi lại nhịn. Cuối cùng bất chấp tất cả, tới tươi mới quy đạn tôm hoạt bị chiếc đũa kẹp lên. Một ngụm cắn đi xuống, môi răng lưu hương, có thể nói nhân gian mỹ vị, Tiêu Đồng ngửi được kia càng ngày càng nùng cái lẩu mùi hương. Dư quang liếc Lâm Nghiên Đông trên cổ tay kia xuyến Phật Châu. Suy nghĩ lại bị dần dần kéo xa, hắn lại nghĩ tới chiến hỏa bay tán loạn kia mấy năm. Hắn cùng Lâm Nghiên Đông ở Giang Nam du thuyền tượng gặp lại hình ảnh. đó là cái Hạ Tuyết Thiên, răng mặt còn chưa kết băng. Nhưng du thuyền thượng cùng bờ biển thủy thảo đều đã phủ thêm một tầng thật dày bạc trang. Tiêu Đồng vén rèm lên đi vào đi khi, ập vào trước mặt nhiệt khí cùng lay động rèm châu mơ hồ hắn tầm mắt. Chỉ mơ hồ thấy có người ỉ ở nửa khai bên cửa sổ. Ôm đàn tam huyền ở sướng khúc, một đầu quân tâm đã xa. Lâm Nghiên Đông chính mình làm khúc, lò thượng nấu cháy nồi. Ùng ục, canh đế đã phí. Bông tuyết dường như thịt dê cùng thịt bò cắt tới mấy mâm. Mới mẻ rau dưa cũng có. Địa đạo Thiệu Hưng rượu vàng cũng ở đào hồ năng. Không một không hợp Tiêu Đồng khẩu vị. Lâm Nghiên Đông làm việc, luôn là thỏa đáng chu đáo. Làm người chọn không ra một tia sai lầm tới. Tiêu Đồng tùy tay cởi áo choàng treo ở một bên. Không có gì đặc biệt hàn huyên. Liền thẳng gắp mấy chiếc đũa thịt bò vào trong nồi. Hắn là thật sự đói bụng, một đường phong trần mệt mỏi nam hạ, đế giày còn dính trên chiến trường bùn, Lâm Nghiên Đông thoạt nhìn liền sạch sẽ văn nhã rất nhiều. Bỏ đi con hát giả dạng, mang mắt kính ăn mặc áo dài, giống cái học đường dạy học tiên sinh, ta nghe nói ngươi khoảng thời gian trước bị thương, có khỏe không, yên tâm, cái gì viên đạn đều phải không được ra mệnh, kỳ thật miệng vết thương còn ở ẩn ẩn làm đau. Băng gạc phòng trừng lại bị nhiễm hồng, nhưng Tiêu Đồng chưa nói. Hắn ăn một lát thịt, cách xôi trào sương mù, hỏi, người đâu, muốn hỗ trợ sao? Lâm Nghiên Đông cười cười, như thế yêu cầu, chỉ không phải hiện tại. Về sau nếu muốn thỉnh nhị ra hỗ trợ, ta nhất định mở miệng. Kỳ thật Lâm Nghiên Đông khoảng thời gian trước nhật tử xác thật cũng không. Hảo quá, ngầm hoạt động giống như ở mũi đao hành tàu. Thân thể mệt mỏi ở tiếp theo, tinh thần thượng áp lực lớn hơn mặt khác, với đông tuyết bên trong nhìn thấy bạn cũ là kiện chuyện may mắn. Toại Lâm Nghiên Đông cũng không có nói những cái đó sự tình. Thiên ngôn vạn ngữ hóa thành một chén rượu, duy nguyện an khang, có lẽ là niên đại xa xăm. Có lẽ là cố tình quên đi, Tiêu Đồng lại hồi tưởng khởi những việc này khi, tổng cảm thấy giống đang xem ngày cũ phim nhựa. Rõ ràng quen thuộc, rồi lại xa lạ, từ khi nào hắn cùng Lâm Nghiên Đông chi gian cũng có như vậy bình thản thời gian. Cho dù phân cách lâu ngày, cũng không hiện mới lạ, đâu giống hiện tại, người là thật sự liền mở mắt ra cùng ta nói một câu cũng không chịu sao. Lâm Nghiên Đông, Tiêu Đồng cách lồng giam xem bạn cũ. Bàn tay gắt gao mà nắm chặt lồng giam lan can, hận không thể đem nó ngạnh sinh sinh bẻ gãy. Nhưng bên trong người như cũ giống như một bức không có linh hồn vỏ rỗng. Không có đáp lại, không hề sinh khí, lại nhiều nói, lại mãnh liệt tình cảm, đều giống mưu toan trục toái không chung sóng biển, tái nhợt vô lực, phó bản vĩnh hằng ốc đảo, đức chấn, cuồng phong thổi tan lượn lờ độc yên, tầm mắt sốt cuộc khôi phục thanh minh, nhưng lúc này đã là đêm khuya, trung thu nguyệt lại lượng. Như cũ có chiếu không tới hắc ám góc, giết chóc đang ở trình diễn, độc yên đảo cuốn cuối cùng vẫn là không có thể cho kế ninh một phương mang đến chí mạng đà kích. Có vaccine phòng bệnh viện nghiên cứu tọa chấn, bọn họ có cũng đủ nhiều thủ đoạn đi phá giải độc yên. Tổn thất tuy rằng cũng có, nhưng còn ở có thể chịu đựng trong phạm vi, làm cho bọn họ không thể chịu đựng, là bị Lilith cùng dư nhất nhất ngược gió phiên bản. Này Phong, quát đến quá tà hồ, mặc kệ, không tiếc hết thảy đại giới trước đem Lilith tìm ra, nếu không chiếm được, vậy chỉ có thể giết, lấy tuyệt hậu hoạn. Kế Ninh trầm giọng nói, tác giả có lời muốn nói, chúng ta bi di tổ rốt cuộc mau ra đây lạp, đại gia nhớ rõ cất chứa địa chỉ web hoặc nhớ kỹ địa chỉ web. Địa chỉ web mơ siêu, miễn phí nhanh nhất đổi mới vô phòng trộm mơ siêu báo sai chương. Cầu thư tìm thư, cùng thư hữu liêu thư, hết chương.